xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 626, bị sủng thượng thiên thôn hoa. Xong, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát Tống Gia vẻn vẹn chỉ làm một sự kiện, đem Tống Gia hấp dẫn xuống biển làm ăn, Tống Gia liền tự mình bại. Ngẫm lại cũng là có chút buồn cười, tại Tống Thắng Vinh sau khi chết, hắn trở về một lần. Nghe bệnh viện người nói, Tống Thắng Vinh chết thời điểm, một mực tại niệm tình hắn cùng Tống Thanh danh tự, đối với cái này, Tống Gia phản ứng rất bình tĩnh. Hắn sở dĩ trở về, là muốn nhìn xem Chu Nhã Phượng bây giờ hạ tràng. Một cái già nua phụ nhân, xanh xao vàng vọt nhìn hắn ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy chán ghét, Tống Dã cũng không thèm để ý, khóe môi nhếch lên cười, nắm âu yếm thê tử cùng nhận biết người nhẹ gật đầu, rời đi Tống Gia. Từ đây, hắn cùng nơi này người sẽ không còn, có bất luận cái gì liên lụy, đi ra Tống Gia, Tống Dã nói với Đường Quả, chết người giải thoát còn sống còn muốn tiếp tục chịu khổ. Mãi mãi cũng có không biết hối cải, không cho rằng chính mình sai người. Đường Quả chỉ là Chu Nhã Phượng, đối phương nhìn Tống Dã ánh mắt hận không thể ăn hắn. Về sau hai người trở lại Đường Thị, lại nghe nói một sự kiện Tạ Thế Quân cùng Trần Anh ly hôn. Một năm này, đúng lúc là Tạ Thế Quân tiểu nữ nhi đại học tốt nghiệp, hắn lựa chọn ly hôn. Nếu như Trần Anh chỉ là tính tình không tốt, Tạ Thế Quân sẽ không như vậy lựa chọn. Cũng là Đường Quả về sau nghe nói, Trần Anh vượt quá giới hạn, chuyện này phát sinh ở rất nhiều năm trước, Tạ Thế Quân bởi vì hai đứa bé, lựa chọn không lộ ra, duy trì lấy mặt ngoài phu thê. Vốn là dự định vãn hồi Trần Anh trái tim thế nhưng Trần Anh giống như là vỏ đã mẻ không sợ rơi, vậy mà ngay trước mặt Tạ Thế Quân cùng một nam nhân khác tình trạng ý thiếp. Cái này tinh tế lại ngay thẳng nam nhân, vì hài tử lựa chọn trầm mặc nhẫn đến tiểu nữ nhi đại học tốt nghiệp mới lựa chọn cùng Trần Anh ly hôn. Tạ Thế Quân không có lộ ra chuyện này, mà là Trần Anh ly hôn công phu sư tử ngoạm, bị hai đứa bé biết chân tướng, hai cái này bị Tạ Thế Quân cùng Tư Thu Lan một tay nuôi lớn hài tử, lựa chọn đứng tại bọn hắn phụ thân bên người, lên án mạnh mẽ Trần Anh hành vi. Cũng là Trần Anh từ khi chuyển tới thành phố, liền không có làm sao xen vào nữa hai đứa bé cơ bản tại sau khi trở về, liền phát hiện bọn hắn mụ mụ không thích bọn hắn. Tại làm ra lựa chọn thời điểm, không do dự, nếu là bọn hắn lúc này đều không đứng tại bọn hắn phụ thân bên này, không biết sẽ thêm. Thất vọng đau khổ, Tạ Thế Quân ly hôn, là một kiện đại sự, nhưng Tạ Thế Quân cũng không có làm khó Trần Anh, chỉ là không có đáp ứng đối phương quá phận điều kiện. Về sau Trần Anh cũng không để ý thanh danh, dứt khoát vỏ đã mẻ không sợ rơi. Ngẫu nhiên Đường Quả nghe được đối phương tin tức liền là đối phương lại đổi một cái nam nhân tin tức. Nghe nói hai đứa bé đặc biệt hiếu thuận Tạ Thế Quân, còn khuyên Tạ Thế Quân đi tìm một cái thực tình ưa thích hắn nữ nhân, Tạ Thế Quân về sau thật đúng là gặp phải một cái thực tình ưa thích hắn nữ nhân, thu hoạch một đoạn trung niên tình yêu, cả đời trôi qua 10 phần hạnh phúc. Tại Đường Quả rời đi cái này thế giới phía trước, nghe nói Trần Anh trở về đi tìm Tạ Thế Quân, tựa hồ là nói hối hận, bất quá bị nàng hai đứa bé khách khí mời đi ra ngoài. Một thế này, nàng là cùng Tống Dã cùng rời đi, bọn hắn ở tại chung phòng phòng bệnh tay nắm tay, chung quanh có vô số đến đưa bọn hắn người. Cũng là lần thứ nhất nàng rời đi một cái thế giới, một phòng người đều đang khóc. Nhắm mắt lại thời điểm, nàng còn cảm thán một câu, cái này thế giới coi như không tệ, mọi người đều rất hữu hảo. Hệ thống, thật sao? Chẳng lẽ không phải mọi người đều không thể trêu vào ngươi? Đường Quả lần nữa mở mắt thời điểm, phát hiện nàng vị trí là một cái sơn động. Liền tại nàng suy đoán lần này là tại cái gì thế giới, có phải là đào vong đến sơn động tránh né truy sát thời điểm, nàng phát hiện trên thân bọc lấy là da thú may thành, chỉ có thể che lấp mặt cùng phía trên, cánh tay cùng chân đều lộ ra. Cách chương,